Chương 542, đột kích ngược. Bạch U U nhiều lần nhắc nhở quá Trầm Tường, tuyệt không có thể đối với thực lực cao hơn hắn rất nhiều người thi triển thôn phệ ma công. Trầm Tường hiện tại mới linh vũ cảnh tiền kỳ, hơn nữa hắn còn cần củng cố tu vi, tuyệt không có thể tại trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng hiện tại nhưng muốn cho hắn thôn phệ một cái vượt qua niết bàn tám kiếp võ giả. Loại điên cuồng này cử động để Trầm Tường lý giải không thể, nhưng hắn lại biết Bạch U U tuyệt đối sẽ không hại hắn. Bạch U U để hắn làm như vậy, nhất định là có mục đích khác, và IT, và GT. Chuyện đến nước này, Trầm Tường cũng không cần biết nhiều như vậy, hắn tình nguyện làm cho mình tử, cũng tuyệt không bỏ lại Liễu Mộng Nhi. Thấy Trầm Tường vọt mạnh lại đây, Liễu Mộng Nhi nhắm mắt lại con mắt, hai hàng thanh lệ lướt xuống, nàng liền biết Trầm Tường sẽ xông lại, nàng trong đáy lòng bao nhiêu có một ít chờ đợi, nhưng nàng càng nhiều chính là hy vọng Trầm Tường có thể đi thẳng một mạch. Trầm Tường một tay đặt tại khối băng mặt trên, thả ra pháp lực, tiến vào cái kia bị đóng băng trung niên trong cơ thể, cảm nhận được cái kia trong đan điền chất phát chân khí sau khi, liền bắt đầu vận chuyển thôn phệ ma công, hắn đã rất lâu không có sử dụng quá. Ha ha, thực sự là ngu ngốc tiểu tử. Trung niên kia cười như điên, nếu như Trầm Tường rời khỏi, hắn sau đó nhưng là phi thường phiền phức, nhưng hiện tại hắn nhưng nhìn ra Liễu Mộng Nhi thế hệ này nữ đế, dĩ nhiên cùng này Trầm Tường tiểu tử này có loại này khiến người ta khó có thể lý giải được tình yêu. Ha ha, trung niên kia tuy rằng cũng đóng băng ở bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ phát sinh từng trận cuồng tiếu, hắn biết Liễu Mộng Nhi chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần hắn có thể chờ đợi đến Liễu Mộng Nhi tiêu hao đi, hắn là có thể một lần giết chết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi. Đột nhiên, trung niên kia tiếng cười líu lo ngưng, bởi vì hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng trôi đi, cái loại này trôi đi tốc độ để hắn cảm thấy sợ hãi cực kỳ, hắn đột nhiên nhìn về phía Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường thân thể chính đang bắt đầu bành trướng. Trung niên kia ý thức được Trầm Tường tại dùng một loại không biết tên võ công thôn phệ lực lượng của hắn. Mau đưa ngươi thôn phệ đến công lực truyền tới Liễu Mộng Nhi trên người, bằng không ngươi sẽ bạo thể mà chết. Bạch U U vội vàng hô. Trầm Tường nghe được sau khi, trong lòng mừng như điên, vội vàng đưa tay đặt tại Liễu Mộng Nhi bụng mặt trên, để trung niên kia chân khí thông qua thân thể của hắn, truyền vào đến Liễu Mộng Nhi trên người. Mộng Nhi tỷ, mau vận công luyện hóa. Trầm Tường vội vàng hô. Liễu Mộng Nhi cảm nhận được Trầm Tường bàn tay cái kia cuồn cuộn không ngừng rót vào mà đến chân khí. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng rất nhanh sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra, nguyên bản cực kỳ tuyệt vọng nàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tà ma, Trầm Tường ngươi cái này tà ma, ngươi nhanh trợ thủ, công lực của mình bị thôn phệ, đó là chuyện đáng sợ nhất, một khi bị thôn phệ xong công lực, hắn sẽ cùng phàm nhân không khác. Trung niên kia kinh hãi đến cực điểm, loại này có thể thôn phệ người khác công lực võ công, đúng là thuộc về ma công, đương nhiên cũng là rất nhiều người mộng tưởng võ công, bởi vì có thể không làm mà hưởng. Liễu Mộng Nhi biết được Trầm Tường nắm giữ loại ma công này, cũng giật mình không ngớt, nguyên bản có chút vui vẻ nàng, sắc mặt rồi lại đột nhiên thay đổi, nhưng Trầm Tường sắc mặt dị thường khó coi, nàng có thể thấy Trầm Tường khắp khuôn mặt là bạo liệt vết máu. Trầm Tường thân thể chính đang bành trướng, hắn trầm quát một tiếng, y phục trên người đột nhiên mở tung, cái kia dũng mãnh thân thể bành trướng đến 10 phần dữ tợn khủng bố, giống như muốn nứt ra như thế, từng cái vết máu chính đang xuất hiện, huyết dịch từ hắn lỗ chân lông tràn ra tới, 10 phần khủng bố. Liễu Mộng Nhi không cần nghĩ cũng biết, Trầm Tường bởi vì chịu đựng cái kia cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể của hắn chân khí, mới đưa đến như vậy, dù sao đây chính là vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp chân khí, chất lượng rất cao, Trầm Tường thân thể tuy rằng mạnh, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng. Tiểu bại hoại, Liễu Mộng Nhi cắn chặt môi đỏ, khắp khuôn mặt là lo lắng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng thấy Trầm Tường thống khổ như vậy, nàng lòng như đao cắt bình thường đánh đau, ta không sao, yên tâm. Trầm Tường không muốn Liễu Mộng Nhi lo lắng quá mức, gượng cười nói. Nhìn gặp Trầm Tường cái kia miễn cưỡng nụ cười, Liễu Mộng Nhi tâm đều nát, nước mắt không khỏi rơi xuống. Trầm Tường lập tức vận chuyển Huyền Vũ Cường Thân Thuật, lợi dụng loại này đâm nhói đến tu luyện, bởi vậy, mặc kệ hắn có bao nhiêu đau, tại này Huyền Vũ Cường Thân Thuật dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn đều sẽ không bởi vậy hủy diệt, đây chính là Huyền Vũ Cường Thân Thuật thần kỳ chỗ. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, cái kia bị Trầm Tường thôn phệ công lực trung niên nóng ruột không ngớt, nguyên bản hắn cho rằng Trầm Tường sẽ chống đỡ không được bao lâu liền bạo thể. Nhưng bây giờ nhìn gặp Trầm Tường trên người cái kia vết rách chính đang chậm rãi chữa trị, đã nói lên Trầm Tường tại trong thời gian ngắn có thể thích ứng, cường đại. Mà được lợi người chính là Liễu Mộng Nhi, những này công lực thông qua Trầm Tường thân thể sau khi, đã bị Trầm Tường trong cơ thể càng khôn hỏa hồn luyện hóa quá, trở nên càng thêm tinh khiết, tiến vào Liễu Mộng Nhi thân thể sau khi, Liễu Mộng Nhi là có thể phi thường dễ dàng luyện hóa vì mình chân khí, áp súc ở trong đan điền. Kha kha, trên người của ngươi cũng có hỏa hồn, đúng không? Vẫn là màu tím hỏa hồn, ha ha. Trầm Tường đột nhiên cười nói, chỉ bất quá cười đến phi thường khó coi, bởi vì hắn chính đang chịu đựng cả người bị kim đâm như thế thống khổ. Người trung niên kia mặt giống như bị nhân mạnh mẽ giật một roi, nguyên bản hắn nhưng là dự định giết người cướp của, lấy ra Liễu Mộng Nhi hỏa hồn, nhưng hiện tại không chỉ bị Trầm Tường thôn phệ công lực, liền ngay cả hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo màu tím hỏa hồn cũng sẽ bị thôn phệ đi. Ma đầu, tà ma, các ngươi sẽ không chết tử tế được. Trung niên kia điên cuồng gầm thét lên, chỉ bất quá hắn âm thanh hoàn toàn bị cái kia dày đặc tầng băng bao trùm, mà Trầm Tường tay cũng xuyên qua tầng băng, theo tại trung niên nhân bụng, điên cuồng cắn nuốt hắn tất cả. Chuyện đến nước này, Liễu Mộng Nhi cũng chỉ có thể luyện hóa Trầm Tường đưa cho công lực của nàng, đây cũng là Trầm Tường chịu đựng cực kỳ đau nhức mới đổi lấy, nàng đặc biệt quý trọng, nàng biết mình lại thiếu Trầm Tường ân tình, nàng không biết sau đó lấy cái gì đi vẫn. Vượt qua niết bàn tám kiếp người, công lực thâm hậu cực kỳ, Trầm Tường liên tục cắn nuốt 10 ngày 10 đêm, trung niên kia chỉ là sắc mặt tiêu tụy mà thôi, tại này 10 ngày bên trong, dĩ nhiên không có ai đến. Liễu Mộng Nhi tình nguyện hy vọng có người đi tới nơi này hỗ trợ, cũng không muốn muốn những này công lực, nàng càng lưu ý chính là Trầm Tường. Trầm Tường này 10 ngày bên trong chịu đựng thống khổ nàng đều là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ta không sao, thấy Liễu Mộng Nhi cặp kia tràn đầy vô hạn nhu tình mà bao hàm nước mắt con mắt, Trầm Tường gượng cười nói, 10 ngày qua, Liễu Mộng Nhi con mắt đều khóc đỏ. Hiện tại Trầm Tường mới biết được tại sao nói nữ nhân là thủy làm, chỉ là để hắn so sánh với lúng túng chính là, hắn bây giờ nhưng là hoàn toàn để trần thân thể, bởi vì thân thể của hắn đều là sẽ thỉnh thoảng bắt đầu bành trướng, còn có thể bộc phát ra một cổ kinh khí, liền tính mặc quần áo vào cũng sẽ bể nát. Mà phóng thích huyền vũ kim cương giáp lại sẽ ngăn trở trong cơ thể hắn kinh mạch, ảnh hưởng truyền vào công lực cho Liễu Mộng Nhi. Cho nên này 10 ngày, Liễu Mộng Nhi nhưng là đem Trầm Tường khắp toàn thân nhìn một cái, tuy rằng nàng rất thẹn thùng, nhưng nàng nhưng không thể không xem, bởi vì nàng lo lắng Trầm Tường lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh bất ngờ. Đương nhiên, nàng là lần đầu tiên thấy nam nhân cả người cởi sạch dáng vẻ, tuy rằng lúc đầu làm cho nàng rất thẹn thùng, nhưng mặt sau nàng nhưng cảm thấy không mặc quần áo nam nhân đã vậy còn quá hấp dẫn nhân. Đặc biệt là chính mình âu yếm nam nhân. Nếu như không phải hiện tại cả người đều rất đau, Trầm Tường nhất định sẽ trêu đùa vài câu Liễu Mộng Nhi, nhưng loại thống khổ kia lại làm cho hắn một điểm tâm tư đều không có.